hiến cho Cường ca. Diều làm khúc. Không đợi Cường đầu trọc kịp phản ứng, âm nhạc đã vang lên. Bảo bối ngoan ngoãn thân ái muốn chìm vào giấc ngủ, ta là an ủi ấm áp nhất của con. Lâm Hải trong lúc bất tri bất giác đã dùng tới kiểu hát của Nguyệt Cung Tiên Âm. Âm thanh tự nhiên phảng phất như từ trên trời giáng xuống, Lâm Hải vừa mới mở miệng, quán ba ồn ào lập tức yên tĩnh. Ba ba nhẹ nhàng canh giữ ở bên cạnh con đừng sợ đêm tối, bảo bối của ta không cần rơi lệ, con phải học lấy nỗ lực không sợ bóng tối, tương lai con phải tự mình đi đối mặt, sinh mệnh trong đêm. Bảo bảo ngủ đi, hảo hảo chìm vào giấc ngủ, ba ba vĩnh viễn bồi tại bên cạnh con vui sướng cùng bi thương, không cần phải sợ hãi đối mặt. Dũng cảm lên bảo bối của ba, thanh âm nhẹ nhàng mà giàu có tình cảm, bay vào lỗ tai của mỗi người. Giờ khắc này, cả cái quầy rượu, mặc kệ già trẻ nam nữ, trong nội tâm cũng có một khỏa thần kinh yếu ớt nhất bị kích động, phản phất như trở lại khi còn bé Bibo tập nói, tập tỉnh học bước lúc trước. Nụ cười từ ái của phụ thân thể như núi, bàn tay ấm áp, ngồi tại trên đầu vai phụ thân, khoái lạc vui đùa hạnh phúc, dưới ánh đèn tối tăm, có phụ thân làm bạn bên người mà ấm áp ngủ. Từng màn lần lượt xông lên đầu. Mà bây giờ, phụ thân đã già, thân thể không còn thẳng tắp, lẻ loi hiu quạnh thủ trong nhà, ngày đêm ngóng trông con cái trở về, trông mòn con mắt. Trong lúc bất tri bất giác, người trong cả cái quầy rượu, đắm chìm trong tiếng ca, lệ rơi đầy mặt. Ta muốn về nhà, ta muốn vấn an cha ta, uy, cha, con nhớ ngài, con hiện tại liền trở về, cha, ngày mai con liền đón ngài tới nhà của con ở, tiểu lệ lại dám phản đối. Ta con mẹ nó bỏ nàng ta à, không biết qua bao lâu, mọi người lần lượt tỉnh lại, đối với phụ thân của mình tràn ngập ấy nấy. Cường đầu trọc đưa tay đem nước mắt xoa đi, hay à, vậy mà nhớ tới lão ba đã chết nhiều năm của ta. Nhị cẩu, bài hát này hát không tệ đi, đây chính là đặc biệt hát cho Cường ca ta, nhớ tới một ca khúc sinh động như thế, lại là đặc biệt hát cho mình, Cường đầu trọc nhất thời cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Cường ca, bài hát này là ba ba hát cho nhi tử nghe. Nhị cẩu có đầu rụt cổ, nhỏ giọng nói, Cường đầu trọc vỗ vào cái ót của nhị cẩu một bàn tay. Cút mẹ mày đi, bài hát này, Cường đầu trọc nói được một nửa, liền sinh sinh ngừng lại, thao, hắn dám đùa nghịch ta à. Cường đầu trọc kịp phản ứng lại, gầm lên giận dữ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đã sớm chạy mất tâm. Chương 3, Hồng bao của Thái Thượng Lão Quân. Sư phụ, Đại học Giang Nam, nhanh. Tại thời khắc mọi người say mê, Lâm Hải đã sớm lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, một đường phi nước đại, ra khỏi quán bar, đón xe chạy trốn. Trên xe taxi, Liễu Hinh Nguyệt có chút mất tự nhiên thu tay trở về. Có lỗi a, lại giả mạo bạn trai của bạn, lại kéo tay bạn nữa, Lâm Hải xấu hổ cười một tiếng, có chút buồn buông ra tay nhỏ mềm mại không xương của Liễu Hinh Nguyệt. Hắc hắc, thật mượt, thật mềm a, không sao. Mặt Liễu Hinh Nguyệt hơi đỏ lên, vừa rồi. Cảm ơn bạn, không cần khách khí, hành hiệp trượng nghĩa chính là việc chúng ta đáng phải làm. Lâm Hải học khẩu khí của nhân sĩ võ hiệp mà nói, còn không quên ở trong không gian thu hẹp của taxi mà bày cái POSS. Liễu Hinh Nguyệt nhìn bộ dáng buồn cười của Lâm Hải, phốc phốc cười ra tiếng. Thật đẹp. Lâm Hải không khỏi ngẩn ngơ. Đúng, bài bạn vừa mới ca, hát thật hay, đặc biệt cảm động, mình khóc ào ào, đúng không, ta cũng cảm thấy đặc biệt hay. Đem cả chính ta cũng cảm động. Lâm Hải rất tán đồng gật gật đầu. Khanh khách, da mặt bạn thật dày, nào có tự mình khen chính mình như vậy. Xuống xe, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên có chút kỳ quái nhìn Lâm Hải. Không đúng, bạn làm sao biết mình ở Đại học Giang Nam? Bởi vì ta biết đọc tâm thuật a. Lâm Hải dương một bản mặt nghiêm túc nói, có quỷ mới tin. Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt nhếch lên, một đường trò chuyện cùng Lâm Hải. Nàng đã nhìn ra, Lâm Hải nói chuyện không có nghiêm túc, nghiêng đầu nghĩ, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên nói, bạn sẽ không phải cũng là ở Đại học Giang Nam đi. Bạn đã sớm nhận ra mình. Còn không tính quá ngốc, này cũng không đúng a, vì cái gì mình đối với bạn một chút ấn tượng cũng đều không có. Liễu Hinh Nguyệt một mặt không hiểu, dựa vào, anh em không có cảm giác tồn tại như vậy sao? Lâm Hải đen mặt lại, tốt xấu gì cũng ở trường học lăn lộn hơn 3 năm. Coi như trước kia không biết, nhưng gặp mặt chí ít cũng sẽ nhìn quen mắt đi. Đúng rồi, bạn tại sao phải chạy tới quán ba KHA? Lâm Hải cuối cùng đem vấn đề đã nghẹn một đêm, hỏi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt lập tức không còn nụ cười, tâm tình có chút sa sút. Hôm nay cảm ơn bạn, mình nên trở về. Ách! để ta đưa. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lắm miệng. Vừa đưa Liễu Hinh Nguyệt về xong, điện thoại của Vương Bằng liền đánh tới, thanh âm rất là lo lắng. Hải tử, ngươi ở đâu? Tuyệt đối đừng đi ra ngoài, cường đầu trọc đang tìm ngươi khắp nơi. Yên tâm đi, ta cùng Liễu Hinh Nguyệt đều đã về đến trường học, trong lòng Lâm Hải ấm áp nói. Về đúc TS, nhanh như vậy, mấy người Vương Bằng thả lỏng một hơi. Ta nói, ngươi thật tài a, quá ngưu bức a, thế mà chơi trò anh hùng cứu Mỹ, đem cường đầu trọc đùa nghịch sửng sốt một chút, thế nào, Liễu Hinh Nguyệt có lấy thân báo đáp không? Đúng, trước kia đi hát karaoke không thấy ngươi ca hát thế nào a, hôm nay làm sao hát tốt như vậy, ta con mẹ nó cũng khóc. Lâm Hải trực tiếp tắt điện thoại, nếu không mập mạp này có thể một mực lảm nhảm xuống dưới. Nằm ở trên giường, hồi tưởng sự tình đêm nay, Lâm Hải cảm giác giống như đang nằm mơ. Hiệu quả của Nguyệt Cung Tiên Âm, tuyệt đối cao hơn tưởng tượng của Lâm Hải, tại thời khắc mấu chốt, cứu mình cùng Liễu Hinh Nguyệt. Giờ phút này, Lâm Hải đã xác định, cái đám đậu bỉ trong điện thoại kia, là thần tiên không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở ra WeChat. Quầy giao dịch Thiên Đình vẫn còn đó, bạn tốt Thỏ Ngọc cũng vẫn còn ở đó. Đây hết thảy, đều không phải là mộng. Lâm Hải trở nên kích động, quỹ tích của cuộc đời mình, tuyệt đối sẽ vì vậy mà cải biến. Chỉ chốc lát sau, mấy người Vương Bằng cũng trở về đến, tự nhiên không thiếu nói dài đối với sự tình đêm nay, một mực nói cho tới nửa đêm mới hưng phấn quá sức. Ngày thứ hai. Lâm Hải vừa vào phòng học, chỉ thấy Vương Đình ngồi tại trên ghế ngồi. Đang tập trung tinh thần chơi một cái máy tính bảng mới tinh. Mà bên cạnh nàng ta, ngồi một cái nam sinh, một thân hàng hiệu, một cái tay rất không thành thật mà vuốt ve trên cái đùi trần trụi của Vương Đình. Nam sinh này hắn nhận biết, là ở lớp bên cạnh, tên gọi Triệu Lỗi, nghe nói trong nhà là mở công ty, rất có tiền, mỗi ngày đều chạy BMW ra vào trường học. Không nghĩ tới, mới chia tay một ngày, Vương Đình liền đã thông đồng cùng người khác. U, Đình Đình, đây không phải là bạn trai của em sao? Thấy Lâm Hải tiến đến, Triệu Lỗi lập tức âm dương quái khí nói, là bạn trai cũ, một con quỷ nghèo, người ta mới sẽ không coi trọng hắn, chỉ là cùng hắn chơi đùa mà thôi, hôm qua người ta đã ném hắn rồi, bây giờ trong lòng người ta chỉ có lỗi ca ngươi, Vương Đình ôm lấy cánh tay Triệu Lỗi, cọ một hồi. Ha ha, đúng thế, nhìn một thân hàng vỉa hè dế nhủi như hắn này, liền xem như heo mẹ cũng sẽ không thích, đúng, heo mẹ thích dạng như ngươi này, Lâm Hải trả về một câu, tìm cái chỗ ngồi xuống. Đó là đương nhiên, Triệu Lỗi đắc ý lắc đầu, lời nói được một nửa liền nghẹn lại. Phì các học sinh trong phòng học cười vang. Mặt Vương Đình, nhất thời biến thành màu gan heo. Lúc này, thầy giáo tiến đến, các học sinh mới an tĩnh lại. Lâm Hải đối với cái lớp này không hề có hứng thú gì. Mở ra WeChat, quầy giao dịch Thiên Đình lại náo nhiệt lên. Đông Hải Long Vương, thông báo tìm vật, bản Long Cung trong đêm qua mất đi một khỏa dạ Minh Châu. Có ai nhặt được xin liên hệ cùng quy thừa tướng rùa, tất có thâm tạ. Nhị Lang Thần, phát thông báo tìm vật cái cộng lông ấy, mất đồ, trực tiếp tìm con khỉ kia, tuyệt đối là y trộm. Ngộ Không Nhị Lang Thần, con ta, dám oan uổng lão tôn, muốn ăn đòn a, Nhị Lang Thần, sợ ngươi a, không phục thì đơn đấu. Ngộ Không, xem ra ngươi là ngứa gia, báo tọa độ, Nhị Lang Thần, đến, không đến là tôn tử, cháu trai. Nhị Lang Thần phát một cái hình ảnh cực kỳ phức tạp, ở vị trí trung tâm tấm ảnh, có một cái chấm đỏ. Ngộ Không, tốt, lão tôn đến ngay. Trong đám lại an tĩnh. Hai tên cùng nhân chiến đấu này, đoán chừng là đến cái chỗ chấm đỏ bên trong hình ảnh kia ước đấu đi. Leng keng. Qua không bao lâu, WeChat lại vang. Táo Vương gia, thông báo tuyển dụng một đồng tử nhóm lửa, giới tính tuổi tác không hạn chế, có thể huấn luyện, đãi ngộ hạng ưu. Người có ý định thì liên hệ với bản tiên để phỏng vấn. Nhật Du Thần, cầu một người công tác về đêm, có thể kiêm chức phụ trách tuần tra ban đêm. Hằng Nga, bằng hữu vòng thứ nhất, hỗ trợ điểm xuống tán, cảm tạ. Thác Tháp Thiên Vương, con ta Na Tra tham gia hoạt động nhi đồng xinh đẹp nhất Thiên Đình, xin mọi người đầu quân cho số 14 một chút phiếu. Na Tra, sai, xin mọi người đầu quân cho số 13, số 14 là Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi. Mọi người thuận tiện cũng giúp ta đầu quân một chút thôi, phía sau là một cái biểu lộ manh manh, ha ha ha, nguyên lai thường ngày của đám thần tiên này, cùng phàm nhân không có gì khác biệt a. Lập tức, Lâm Hải cảm giác những thần tiên cao không thể chạm này, liền bắt đầu vô cùng thân thiết. Khụ khụ, thái thượng lão quân thực sự nhìn không được nữa,

Lâm Hải một mực ở vào trạng thái mộng bức. Một câu nói đùa, Liễu Hinh Nguyệt thế mà coi là thật, đương nhiên, làm giả hóa thật thế này, đối với Lâm Hải mà nói, cao hứng còn không kịp đây. Làm bạn trai của Hoa Khôi, đoán chừng không có một cái nam sinh nào là không nguyện ý, nhưng mấu chốt là, Liễu Hinh Nguyệt khóc, nơi này khẳng định có vấn đề a, đậu móa, chính mình không phải là thành ngụy quân tử lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ép buộc chữ. Lâm Hải phiền đến không được. Len keng. Có người thêm chính mình làm bạn tốt. Ấn mở sổ truyền tin xem xét, ta dựa vào, ngộ không? Lâm Hải kích động đến mức kém chút là nhảy dựng lên, hắn chính là nhìn Tây Du Ký mà lớn lên, đối với ngộ không ưa thích đến không được. Đồng ý. Không có nói gì, ngươi vừa mới cướp được độn hình đan sao, không bằng bán cho lão tôn ta thế nào? Vừa mới được chấp nhận, tin tức của ngộ không liền phát tới. Ha ha, một viên thuốc mà thôi, tặng cho đại thánh lại như thế nào? Lâm Hải trực tiếp đem độn hình đan phát cho ngộ không. Dù sao chính mình cũng không dùng được, không bằng đưa cho ngộ không, xin một cái nhân tình. À, đa tạ, đa tạ. Ngộ không phát một chuỗi biểu lộ ông quyền. Ngươi rất hợp với khẩu vị của lão tôn ta, ngày sau lão tôn nhất định sẽ có hồi báo. Phòng luyện giọng của hệ âm nhạc Triệu Lỗi cúi đầu khom lưng đứng tại trước người một cái nam tử trẻ tuổi. Hồ ca, đây là bạn gái của ta, Vương Đình, Đình Đình, nhanh gọi Hồ ca. Hồ ca khỏe. Hồ Vi bắt chéo hai chân, dùng khóe mắt liếc nhìn Vương Đình một cái. Ta nói Triệu Lỗi, cô bạn gái này của ngươi khẩu vị rất khá a, bất quá chất lượng lại kém xa. Mặt Vương Đình đằng một cái liền hồng. Triệu Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng. Hồ ca, ngươi cùng Diệp thiếu gia có quan hệ tốt, nhìn xem có thể nói cùng Diệp thiếu gia hay không. Tháng sau là giải đấu lớn của ca sĩ thanh niên thành phố, Đình Đình cũng muốn, Hinh Nguyệt, còn chưa nói xong, Hồ Vi liền nhanh chóng đứng lên, hướng phía cửa đi đến. Triệu Lỗi xấu hổ một trận, lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, Hinh Nguyệt, ngươi tới. Liễu Hinh Nguyệt nhướng mày, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta cùng ngươi không có quen như vậy, không được gọi thân thiết như vậy, Hinh Nguyệt, ta đã nói qua cùng Diệp thiếu gia, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Thì quán quân của giải đấu lớn ca sĩ thanh niên thành phố tháng sau, chính là ngươi. Hồ Vi không có chú ý chút nào đối với thái độ của Liễu Hinh Nguyệt, cười nói, không cần, ta đã có bạn trai, mà ta sẽ dựa vào thực lực của mình, thắng được quán quân. Có bạn trai, sắc mặt Hồ Vi, xoát cái trầm xuống. Không có khả năng, ngươi nói cho ta biết, là ai? Hinh Nguyệt. Đúng lúc này, Lâm Hải đúng hẹn mà tới. Hắn là ai? Hồ Vi nhìn về phía Lâm Hải. Con mắt tràn ngập địch ý, ta không phải là đã nói cùng ngươi sao, ta có bạn trai, chính là hắn. Liễu Hinh Nguyệt đi đến bên người Lâm Hải, nói ta dựa vào. Gặp cảnh tượng này, Lâm Hải lập tức liền hiểu rõ. Đậu móa, bạn trai có làm được hay không thì chưa có nói, nhưng cái tấm mộc đưa tới cửa này là đã làm trước tiên rồi. Ngươi khỏe, ta là bạn trai của Hinh Nguyệt, Lâm Hải vươn tay, nắm lấy vòng eo mềm mại tinh tế của Liễu Hinh Nguyệt. Đã định phải làm tấm mộc, thì trước phải vơ vét điểm lợi tức rồi lại nói, cảm nhận được bên hông truyền đến nhiệt độ, thân thể Liễu Hinh Nguyệt cứng đờ, quay đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút. Bạn trai ta, Lâm Hải. Sắc mặt Hồ Vi âm trầm đến đáng sợ. Hinh Nguyệt, không nên tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu đến gạt ta, quán quân thành phố thanh tái, ngươi không muốn sao? Thân thể Liễu Hinh Nguyệt rõ ràng rung lên, tự hồ đối với cái chức quán quân này, mười phần để ý, quán quân ta sẽ đi tranh thủ. Hơn nữa, có bạn trai ta phụ đạo ta, ta đối với quán quân rất có lòng tin, ha ha, hắn phụ đạo ngươi. Thật sự là trò cười. Lúc này, Vương Đình cùng Triệu Lỗi cũng đi tới. Hồ ca, cái Lâm Hải kia chính là tiểu tử nghèo đến từ nông thôn, ca hát ngũ âm cũng không được đầy đủ, còn muốn phụ đạo người khác đâu. Vương Đình nóng lòng biểu hiện tại trước mặt Hồ Vi, liền đi qua đem nội tình của Lâm Hải tung ra. Lâm Hải chau mày, nữ nhân này, tốt xấu gì cũng ở chung với nhau một năm. Làm gì phải theo chính mình đối nghịch đây? Hinh Nguyệt, ngươi còn nói không phải là đang gạt ta sao? Hồ Vi nghe xong, cười lạnh một tiếng, càng thêm xác nhận, Lâm Hải là tên giả mạo mà Liễu Hinh Nguyệt lâm thời tìm đến. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt rất ăn ý mà không nhìn Hồ Vi, bắt đầu thảo luận kỹ xảo phát ra tiếng. Đúng, đem khí tồn ở giữa xương sườn thứ ba cùng thứ tư, dùng hai sườn phát âm. Ha ha, chết cười ta, Vương Đình rất khoa trương mà cười rộ lên. Tuy ta không phải chuyên môn ca hát, nhưng cũng biết, muốn chát vang thì phải đem khí lưu giữ ở đan điền, dùng ổ bụng phát âm, chứ chưa từng nghe nói dùng hai sườn phát âm. Đúng đấy, đem khí tồn ở giữa xương sườn, này không trực tiếp liền đau đến sốc không sao, Triệu Lỗi cũng đi theo phụ họa. Tốt, Hinh Nguyệt, không nên nháo, Hồ Vi cau mày nói, là thế này phải không? À nha, Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp đem Hồ Vi coi thành không khí, dựa theo phương pháp của Lâm Hải, luyện ra âm thanh. Đúng, chính là như vậy, không thể không nói, Liễu Hinh Nguyệt rất có thiên phú ca sướng, chỉ trong chốc lát, liền đem vị trí phát ra tiếng tìm đúng ra. Liễu Hinh Nguyệt, Hồ Thiếu đối ngươi là một tấm chân tình, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, tại sao phải tìm một cái rác rưởi như thế đi ra, làm mất mặt xấu hổ đâu, bỗng nhiên, một cái nam sinh hơi đẹp trai, đi tới nói. Lưu Tuấn, chuyện của ta không cần ngươi quản, nam sinh này, gọi là Lưu Tuấn, cũng là hệ âm nhạc, người đẹp trai, ca sướng cũng tốt, người trong hệ âm nhạc, cũng cảm thấy y cùng Liễu Hinh Nguyệt, là một đôi trời sinh, Lưu Tuấn cũng đã truy cầu Liễu Hinh Nguyệt một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng Liễu Hinh Nguyệt đối với y một mực rất lãnh đạm, đặc biệt là sau khi Hồ Vi cũng bắt đầu truy cầu Liễu Hinh Nguyệt, y đành phải từ bỏ. Lưu Tuấn lúc đầu đang thông đồng với một cái học muội, thấy Liễu Hinh Nguyệt đem một cái người ngoài nghề là Lâm Hải đến làm buồn nôn Hồ Vi, lập tức đứng ra, vì Hồ Vi mà hát đệm. Y cũng là muốn tham gia thi đấu thanh ca của thành phố, đem Hồ Vi vỗ mông ngựa tốt, bằng quan hệ giữa Hồ Vi cùng Diệp Thiếu Gia, không dám nói hạng nhất hạng hai, nhưng một cái thứ hạng tốt tuyệt đối không thoát khỏi. Liễu Hinh Nguyệt, nghe ta khuyên một câu, chớ chọc Hồ Thiếu tức giận, để cái rác rưởi này cút ngay. Lâm Hải không cao hứng, rác rưởi để người nào xéo đi. Rác rưởi để ngươi xéo đi. Phốc. Già đầu như vậy, ngươi thế mà còn có thể mắc lừa, ai quy thật sự là đáng lo a. Lâm Hải xem thường lắc đầu. Ngươi, mặt Lưu Tuấn đỏ bừng lên, đậu móa, chủ quan. Tiểu tử, năng lực xính miệng lưỡi rất giỏi, nếu ngươi đã nói ngươi cũng hiểu âm nhạc, vậy hiện tại có dám cùng ta tỉ thí một chút hay không, để ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì mà đòi phụ đạo cho Liễu Hinh Nguyệt. Tốt. Lâm Hải cười lạnh, đậu móa, cái này không phải đem mặt dũi đến tiền đánh sao? Lưu Tuấn khinh thường cười một tiếng, thật đúng là dám đáp ứng, đợi lát nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi sẽ biết tay. Các vị đồng học. Lưu Tuấn quay đầu, hướng phía các học sinh trong phòng luyện giọng hô nói, cái gia hỏa không biết xuất hiện từ nơi nào này, không biết lấy tới dũng khí từ đâu. Muốn cùng ta ở chỗ này sau một khúc, Lưu Tuấn ta, muốn mời mọi người hỗ trợ làm trọng tài. Tốt, Lưu Tuấn, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tuấn ca, ta là fan của ngươi, cố lên, ngược chết hắn. Mấy nữ nhân mê trai mắt bốc ánh tim, điên cuồng thét chói tai. Lưu Tuấn đắc ý ngẩng đầu lên, quay đầu hướng phía Lâm Hải nhìn lại, nụ cười nhất thời ngưng kết. Chỉ thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đang cúi đầu cười nói, căn bản không hề phản ứng đến cái gốc trạ này. Uy, tiểu tử, ngươi đến cùng có dám so hay không? Lưu Tuấn đầy vẻ khinh bỉ. Hả, ngươi hát trước đi, Lâm Hải hững hờ phất phất tay, tiếp tục cùng Liễu Hinh Nguyệt nói thầm cái gì đó, còn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Mặt Lưu Tuấn đều đen, đây là trần trụi không nhìn a, chờ đó, ngươi sẽ biết tay. Tốt, vậy ta hát trước, chờ ta hát xong, ngươi đoán chừng đến dũng khí đứng ra đều không có. Chờ một chút. Hồ Vi bỗng nhiên đứng ra, sau ca hát không thì có ý gì, dù sao cũng phải ra chút tiền đặt cược đi. Hồ Vi vừa dứt lời, Lâm Hải còn đang cúi đầu nói giỡn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Hồ Vi, hai mắt phát sáng lấp lánh. Đậu phộng, thân nhân a, chương 6, không cẩn thận thành ca vương. Nói đi, mặc kệ đánh cược cái gì, ta cũng phụng bồi. Đúng, tiền đặt cược tốt nhất lớn một chút, nếu quá hẹp hòi thì làm trò cười cho người khác, đậu móa. Cơ hội ăn hôi tốt a, Lâm Hải cũng sẽ không bỏ qua. Cái mũi Hồ Vi kém chút tức điên, gã đường đường là một trong tứ công tử của Đại học Giang Nam, gã lúc nào đã hẹp hòi qua, vậy thì liền tùy tiện chơi đùa, đánh cược 10 cái đi. Hai tay Hồ Vi ôm ngực, ngạo mạn nói, 10 cái. Cái gì 10 cái? Lâm Hải sững sờ, cũng là 10 vạn, đồ nhà quê, Triệu Lỗi ở bên cạnh xem thường nói, a, không có vấn đề, không có vấn đề. Đầu Lâm Hải có chút giống như gà con mổ thóc. 10 vạn nha, thật vui vẻ. Hồ ca, hắn chỉ là một cái quỷ nghèo, một hồi nữa thu 100 ngàn, có là 1 ngàn cũng không nhất định cầm ra được, ngươi đừng theo hắn làm chi. Vương Đình vội vàng nhắc nhở nói, không bỏ ra nổi. Hừ hừ,